như lá khô kia về với em đi. Anh đừng như sóng xô mãi miệt phố bờ không màng tháng năm. Về lại với em đi. 1, 2, 3, 4, 5 người rồi không ai tìm ai. Muốn thôi nhưng sao không thể thôi. Hãy cho em xin phút giây bình yên. Đêm trăng đêm bơ vơ giữa dòng, dòng người đông thật đông, mà lòng em không thể đi tiếp cũng không thể dừng. Yêu dấu kia lưng lờ giữa trường, để lạc tay nhau một phút để mai một đời. Một đời ta mãi mê đi tìm em. Oh oh oh oh oh yeah. Về với em đi. Yêu dấu kia lưng lờ giữa trường, để lạc tay nhau một phút.